Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 109, oan gia ngõ hẹp. Người phục vụ vẫn là có chức nghiệp tu dưỡng, không có cầm coi khinh rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Chỉ là uyển chuyển nói ra, chúng ta nơi này hảo vị trí đều phải cần hẹn trước, mà đều có nhất định tiêu phí tiêu chuẩn. Ngô Tiện ác thanh âm, ý tứ là không có hẹn trước liền không có vị trí. Cũng không phải, đạt tới tiêu phí tiêu chuẩn cũng có thể ngồi. Người phục vụ giải thích, Ngô Tiện lại a âm thanh, đây là sợ chính mình ăn cơm trả tiền không nổi đâu. Nói thật đúng là đủ uyển chuyển, so với cái loại này vừa lên tới liền mắt chó coi thường người khác tốt hơn nhiều lắm. Mang ta tới đi, yên tâm, sẽ không lại sổ sách. Ngô Tiện cũng lười đến cùng phục vụ viên tính toán những thứ này. Được Ngô Tiện lời chắc chắn, người phục vụ yên tâm, dẫn tổ tôn hai vào tòa, vị trí thật là cái không tồi vị trí, dựa vào cửa sổ sát đất, cư cao nhìn xa, có thể nhìn đến xa xa giang cảnh. Người phục vụ cho bọn hắn đưa lên thực đơn, dò hỏi muốn hay không cho bọn hắn giới thiệu đồ ăn phẩm. Ngô Tiện xua tay, trực tiếp hỏi Ngô nãi nãi muốn ăn cái gì. Ngô nãi nãi từ vào cái này tiệm ăn Tây liền biểu hiện như cái khách quen giống nhau, không một chút nào khiếp đảm, càng không giống là lần đầu tiên tới bộ dáng. Cái này phần ăn đi. Ngô nãi nãi lật xem vài tờ, tiện tay điểm một cái. Người phục vụ lập tức ghi nhớ, dò hỏi bò bít tết vài phần thục. 8 phần đi, ta ăn không quen quá huyết tinh. Ngô nãi nãi ngữ khí rất bình thản, làm như thường xuyên ăn bò bít tết miệng lưỡi. Ngô Tiện đều sửng sốt, nếu không phải nàng biết nãi nãi chưa từng ăn bò bít tết, thiếu chút nữa liền bị nàng quen cửa quen nẻo hù dọa. Kia trước đồ ăn ngài lão suy nghĩ tuyển cái gì đâu? Người phục vụ là hoàn toàn bị hù ở, vừa nghe lão thái thái quen thuộc như vậy cơm tây, lập tức liền hối hận chính mình vừa mới xem nhẹ người. Thái độ có cái biến hóa rõ ràng, Ngô nãi nãi quen cửa quen nẻo điểm trước đồ ăn, sau canh cùng đồ ngọt vân vân, còn có thể biểu mấy cái đơn giản từ đơn tiếng Anh. Phi thường cao quý yêu nhã, Ngô Tiện, lợi hại ta nãi, đại lão phong phạm tẫn hiện không thể nghi ngờ a. Người phục vụ cầm Ngô nãi nãi yêu cầu toàn bộ ghi nhớ, ngược lại lại tới hỏi Ngô Tiện. Ngô Tiện cũng không ăn qua bò bít tết, chỉ tại trên TV xem qua người ta như thế nào điểm cơm. Đơn giản không trang bức, trực tiếp phục chế nãi nãi phần ăn. Người phục vụ lập tức liền đi hạ đơn. Người phục vụ vừa đi, Ngô Tiện liền hướng nãi nãi dựng lên ngón cái. Nãi nãi, ngài thật lợi hại. Ngô nãi nãi có điểm tiểu đắc ý, không ăn qua thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chạy a. Ta cũng không thể cho ngươi mất mặt. Cái giá đến bưng lên tới, những cái này người nước ngoài khai nhà ăn ăn chính là một cái bài mặt. Nãi nãi bài mặt bãi cũng không tệ lắm phải không? Quả thực quá tuyệt vời. Ngô Tiện khen, hắn đều bội phục nãi nãi. Trang bức trang ra tinh túy tới. Ngô nãi nãi ngồi đoan đoan chính chính, giống một cái tiểu thư khuê các, cùng nàng ngày thường khí chất hoàn toàn khác biệt, quả thực tựa như hai người. Gừng đúng là càng già càng cay a. Ngô Tiện tâm bên trong thầm than, hai người điểm cơm thực mau liền bị lục tục lên đây. Ngô nãi nãi cầm cái muỗng, ngụm nhỏ uống lệ canh, chờ bò bít tết sau khi đi lên, nàng trực tiếp mệnh lệnh tôn tử cho nàng thiết. Ngô Tiện lấy là nãi nãi là không giả bộ được, hiếu thuận cho nàng thác đế, cầm dao nĩa lên, nhanh nhẹn cầm trước mặt mình phần thịt bò bít tết kia cắt thành tiểu khối. Sau đó bưng cho nãi nãi đổi thành, Ngô nãi nãi cười híp mắt bắt đầu hưởng thụ tôn tử phục vụ. Từ uống tôn tử cấp kia ly đào nước lúc sau, nàng răng tốt đến không được, đừng nói 8 phần thục thịt bò. đại xương cốt thịt đều có thể gặm đến động. Ăn sao sao hương, tổ tôn hai vừa nói vừa cười ăn. Chờ ăn không sai biệt lắm thời điểm, người phục vụ lại cầm cơm sau đồ ngọt cùng nước trái cây đều đưa lên. Ngô nãi nãi cầm tiểu bánh kem muỗng nhấm nháp, vẻ mặt thỏa mãn. Ngô Tiện thậm chí tại trên mặt nàng thấy được hồi ức vị đạo. Nãi nãi, ngài thích ăn quả xoài bánh kem nha, ta đây về sau thường cho ngài mua. Ngô Tiện vẫn là lần đầu tiên biết nãi nãi thích ăn quả xoài vì bánh kem. Trước kia trong nhà quá nghèo, đừng nói quả xoài bánh kem, liền quả xoài cùng bánh kem đều ăn không nổi. Ngô nãi nãi cười xua tay, thứ này ngẫu nhiên ha ha là đến nơi, quá ngọt, ăn nhiều dễ dàng đến bệnh tiểu đường. Chúng ta người già đến khống chế ẩm thực. Ngô Tiện thật là một chút cũng không lo lắng nãi nãi sẽ đến bệnh tiểu đường. Nàng thân thể bị bàn đào sửa đổi qua, đến bệnh nặng cơ suất phi thường tiểu, tuyệt đối có thể khỏe mạnh sống đến thọ nguyên chung kết. Ngô Tiện không yêu ăn đồ ngọt, đem chính mình phần kia quả xoài bánh kem cũng cho Ngô nãi nãi. Ngô nãi nãi ăn hoan thiên hỉ địa, trên mặt đã lộ ra thiếu nữ thỏa mãn. Nhìn đến nãi nãi vui vẻ, Ngô Tiện cũng thực thỏa mãn. Ngô Tiện chính làm tổ tôn hai tâm tình đều rất không tệ thời điểm. Một đạo cao vút bên trong mang theo nộ hỏa thanh âm truyền vào Ngô Tiện lỗ tai. Ngô Tiện cảm thấy thanh âm này có điểm quen tai. Theo thanh âm ngẩng đầu một xem, thật đúng là người quen. Hà Vi An trăm triệu không nghĩ tới chính mình có thể tại gặp ở nơi này. Ngô Tiện, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hắn cơm cũng không ăn, trực tiếp từ chỗ ngồi của mình chạy tới. Đây là ngươi đồng học sao? Ngô nãi nãi tuân hỏi, ai là hắn đồng học? Hắn cũng xứng cùng ta làm đồng học. Ngô Tiện còn chưa kịp trả lời nãi nãi, Hà Vi An liền trước khinh thường phủi sạch quan hệ. Ngữ khí của hắn khinh miệt lại không tốt. Ngô nãi nãi tức khắc liền mất hứng, buông xuống muỗng nhỏ từ, lãnh đạm mà dò hỏi, vậy ngươi là ai? Ta là ai cùng ngươi cái lão Đông Tây có quan hệ gì? Nơi này không có ngươi cái gì sự, đừng loạn xen mồm. Hà Vi An mục vô tôn trưởng nói. Ngô Tiện thần sắc một lạnh, ngón tay khẽ động, lục mạch thần kiếm trực tiếp đánh ở Hà Vi An trên mặt. Phanh, sức mạnh to lớn nháy mắt ở giữa liền đem Hà Vi An ném đi. Hà Vi An thình thịch ngã trên đất, che miệng kêu rên, máu tươi từ trong miệng chảy ra. Hắn phốc vừa phun, bi kịch nhổ ra một viên nha. Nhà ăn những khách nhân khác bị kinh ngạc một chút, sôi nổi hướng Hà Vi An nhìn lại. Hà Vi An nhìn đến mình bị đánh rụng một cái răng, phẫn nộ mà nhảy dựng lên. Ngô Tiện, người mẹ nó dám đánh rớt ta nha. Người thật to gan, hắn là tới tìm Ngô Tiện báo thù. Ai ngờ nói mới vừa một đối mặt đã bị đấm. Quả thực há có lý này. Ngô Tiện buông tay, quản ta cái gì sự. Ta lại không có chạm vào ngươi. Ngươi thiếu cho ta trang. Ta biết ngươi lợi hại. Ngươi chờ, ta gọi người tới giết chết ngươi. Hà Vi An tức điên rồi. Hắn căn bản không dự đoán được Ngô Tiện sẽ đột nhiên ra tay. Đánh hắn trở tay không kịp, hắn liền một câu tàn nhẫn lời nói còn đều không có phóng đâu. Ngươi xác định không cần trước đi bệnh viện? Ngô Tiện nghiêng mắt nhìn hắn đầy miệng huyết. Hà Vi An phi một ngụm, phi ăn một miệng huyết. Không chết được, ta hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Nói liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, cũng không biết đánh cấp ai. Báo địa chỉ, làm đối phương lập tức tới ngay. Nhà ăn kinh lẽ ra cùng Hà Vi An bạn gái đều ngốc. Hai người cùng tiến lên tới khuyên Hà Vi An trước đi bệnh viện. Kinh lẽ ra là không suy nghĩ có người tại hắn nhà ăn nháo sự. Bạn gái là lo lắng Hà Vi An thân thể, nhưng Hà Vi An ai khuyên cũng không nghe. Nảy sinh ác độc trừng mắt Ngô Tiện, hận không thể đi lên đem hắn cắn chết. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.